Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, từ cực đoan người chơi căn cứ ra tới lúc sau. Cục cưng sô-cô-la còn có chút không thể tin tưởng, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được hỏi. Vừa mới ta một đường trong tay lấy chính là như vậy quan trọng tư liệu. Người liền như vậy yên tâm đem đồ vật phóng ta trong tay. Lục Thanh ra theo miêu mao, cũng không tính, giấy chất chủ yếu là phát ra thời điểm phương tiện, nếu là có cái gì sơ hở, ta còn có USB đâu, cục cưng sô-cô-la, ngoặc kép, hiện tại ngươi cơ hồ chỉnh hợp dư lại sở hữu người chơi. Hẳn là có thể kê cao gối mà ngủ đi, Lục Thanh ra liền cười, sao có thể, lúc này mới vừa mới bắt đầu, ngươi cho rằng anh hùng hiệp hội là ăn chay. Cũng là, bọn họ không có khả năng mà kệ ngươi liền như vậy thuận lợi bắt được quán quân, cục cưng. Sô-cô-la nói, chỉ là ta không rõ vì cái gì bọn họ muốn đem ngươi thả ra, như cũ bảo chỉ ngươi tuyển thủ thân. Phận, đem ngươi hạn chế ở lâu đài nội hiển nhiên mới là tốt nhất lựa chọn đi. Mặc dù ngươi có thể cùng ngoại giới câu thông, nhưng rốt cuộc tồn tại tin tức kém mơ siêu, nếu là thả ngươi ra tới. Ở tuyển chọn tái trong lúc, vô ý nghĩa dung túng ngươi tùy tiện giở trò, Lục Thanh gia nói. Bởi vì anh hùng hiệp hội cùng nó ích lợi quần thể trước nay đều không phải bị động phòng ngự. Ngươi có phải hay không đối cái này nhìn như ôn hòa tổ chức có cái gì hiểu lầm? Ta cho rằng nhìn vừa mới tư liệu sau, ngươi sẽ không lại có như vậy thiên chân ý tưởng ta xử lý thần sử. Đưa bọn họ từ khống chế chung giải phóng ra tới. Như vậy ở bọn họ đánh giá chung, ít nhất đến phân chia đến cùng thần sử một cái nguy hiểm cấp bậc như vậy một cái không chịu khống. Chế anh hùng, bọn họ khẳng định sẽ không tha tâm với ta tạm thời không tính cường thế thái độ, bọn họ càng là làm ra hào phóng tư thái, càng đại biểu kế tiếp ra tay tốc độ, bày ra một bộ chịu ân với ta, mở rộng ra đèn xanh tư thái, hai ngày này lại tích cực kéo ta nhập cục. Tham dự lớn hơn nữa bài bản ích lợi, tư thái làm được như vậy đủ, đơn giản là vì rơi chậm lại ta cảnh giác, làm ta tự cho là thế cục đã ở khống chế chung, nhưng mà trên thực tế. Nếu thật là thế giới này anh hùng nói, phỏng chừng đã rơi vào bọn họ bẫy dập rốt cuộc đối với thế giới này năng lực giả tới nói. Lớn nhất vinh quang bất quá là trở thành anh hùng đứng đầu. Cùng với ở trung cực quyền lên tiếng nắm giữ một vị trí nhỏ. Ở mắt thấy này đó dễ như trở bàn tay lúc sau. Hơn phân nửa sẽ lựa chọn cầu ổn, mà phi làm không hề bổ ích dư thừa sự, Lục Thanh ra dùng đầu cuối đã phát mấy phong biểu kiện đi ra. Ngoài, đối cục cưng sô-cô-la nói, chờ xem, nhằm vào ta dệt la võng lập tức liền phải chụp xuống tới, cục cưng sô-cô-la hiện tại sẽ không cảm. Thấy Lục Thanh ra những cái đó thuận tay công tác không có ý nghĩa, chẳng sợ chỉ là phát một cái. Biểu kiện, có khả năng đều là một hồi ngoài dự đoán mọi người bố cục kế tiếp mấy ngày hắn lại đi gặp không ít. Người, có truyền thông hành nghề giả, có thương nghiệp cự giả, có chính khách cũng có quân đội đại lão, cũng không biết hắn là như thế nào liên hệ đến những người. Này, đương nhiên lấy nước bùn xử hiện tại ngành sản xuất địa vị. Đảo cũng không tính khoa trương, hắn cũng không riêng gì bái phỏng nhân vật nổi tiếng cự giả. Cũng có một ít thoạt nhìn nghèo túng vô cùng, cùng khất cái giống nhau người, thậm chí có thứ cục cưng sô-cô-la đi theo hắn. Đi gặp một cái ở tại vòng cầu lều chạy phía dưới khất cái, đầu tóc hoa râm. Dầu ria xồm xàm, trên chân xuyên giày đều không phải một đôi, cõng một bao dẫm bẹp chai nhựa lon. Hiển nhiên là nhặt ve chai mà sống, cục cưng sô-cô-la tính cách thành thật. Nhưng cũng không phải ngu xuẩn, hắn liếc mắt một cái nhìn đến đối phương, là có thể cảm nhận được một cổ cường đại uy hiếp, đây là trường kỳ ở vào đấu tranh trạng thái người. Chơi, bản năng thượng đối chung quanh người thực lực phán định, này trực giác thực chuẩn, nhưng Lục Thanh gia lại rất tự quen thuộc. Ngay từ đầu lão nhân đối hắn còn có chút mâu thuẫn. Nhưng cục cưng sô-cô-la cuối cùng kiến thức đến gia hỏa này nhiều sẽ thảo lão nhân thích không dựa. Ích lợi dụ dỗ cũng không dựa hiên ngang lẫm liệt, Cứ nhiên là thay người ra quy hoa nhặt rác rưởi lộ tuyến, ta phát hiện ngài hiệu suất không cao lắm. Hơn nữa mỗi ngày nhặt rác rưởi địa phương cạnh tranh cũng không nhỏ, rõ ràng đi như vậy lộ tuyến. Mỗi ngày có thể nhặt được càng nhiều, Lục Thanh gia triển khai một chương phụ cận bản đồ. Ở thượng bắt đầu phác họa, lại nói, XX công viên ngài kỳ thật có thể không cần đi. Nơi đó tuy rằng lượng người nhiều, đồ uống bình rỗng cũng không ít, nhưng tương đối cạnh tranh cũng đại a. Ta nhìn ra được ngài ra mặt mỏng, tranh bất quá những cái đó lão thái thái, Nga đối. Mấy ngày hôm trước tựa hồ ngươi còn theo chân bọn họ nổi lên tranh cãi. Có cái lão thái thái vu khống ngươi phi lễ, chơi lưu manh, ngài mỗi ngày đem tinh lực tiêu hao ở địa bàn tranh đoạt thượng. Lại ở vào nhược thế, thật sự không cần thiết liều mạng bên kia. Huống chi nơi đó bảo an tuần đến cũng là đuổi đi các ngươi, ngược lại là này mấy cái tiểu khu. Bởi vì gác cổng nghiêm, hộ gia đình cấp bậc cao. Nghiệp chủ người nhà bên trong không có cạnh tranh, bên ngoài cũng vào không được nhưng các ngươi không phát hiện. Bọn họ rác rưởi là tập trung xử lý, có xe mỗi ngày đi thu, từ bất động sản thanh khiết bộ người từ vận chuyển hàng hóa thông đạo đẩy ra, bởi vì bọn họ gara. Địa hình không thế nào hào, người vệ sinh đẩy ra này đoạn có điểm cố sức, người đi lên hỗ trợ. Bằng thực lực của ngươi còn có cũng không loạn phiên loạn xào đem rác rưởi kéo được đến chỗ đều. Đúng vậy chức nghiệp tiêu chuẩn, nhân gia không có không vui, nhặt xong kia phiến ngài liền có thể trực tiếp thuận lợi đi 2 cây. Ngoại phế phẩm đứng, dọc theo đường đi thùng rác số lượng ta cho ngươi thống kê ra tới. Có thể lớn nhất hạn độ phát huy hiệu suất bán xong phế phẩm trở về hướng nam vòng một vòng vẫn là. Ngài thích nhất quán nướng. Trực tiếp ăn nướng BBQ uống xong bia trở về. Không thể so ngài hiện tại quá đến dễ chịu. Cục cưng sô-cô-la, ngoặc kép, lão nhân, ngoặc kép, mẹ nó ngươi như thế nào liền nhặt rác rưởi đều như vậy như bức. Cuối cùng cục cưng sô-cô-la cũng không biết Lục Thanh ra cùng lão nhân nói đông nói tây nói gì đó. Giống như đạt thành cái gì chung nhận thức. Nhưng lại giống như không có gì trọng đại từ ngữ mấu chốt, Lục Thanh ra trước khi đi thời điểm thậm. Chỉ kéo điểm đối phương ở loại ở lều trại bên cạnh miêu bạc hà đi, lão nhân ái miêu. Loại cái này hấp dẫn mèo hoang lại đây chơi, Lục Thanh ra phát hiện xoa thiêu giống như đối ngoạn ý. Nhì này không thế nào cảm thấy hứng thú, ở hắn cùng lão nhân nói chuyện thời điểm. Vẫn là dính ở trong lòng ngực hắn, Lục Thanh ra đem miêu bạc hà loại ban công chậu hoa. Đối miêu miêu nói, xoa thiêu, người đã là cái thành thục miêu, nên hiểu được chính mình tìm việc vui, cục cưng sô-cô-la. Cho nên người vì miêu không dính ngươi, xúi dục nó hấp độc, Lục Thanh ra xách một tiếng, chỉ biết hoa người trong lòng ngực nãi miêu về sau tìm không thấy đối tượng, nó đều buộc garo tìm. Cái gì đối tượng? Cục cưng sô-cô-la nói, đối Nga, ta như thế nào luôn đã quên này cha, nói đem mèo đen bế lên tới. Thực xin lỗi a, cướp đi ngươi một phần vui sướng, bất quá ba ba cũng là vì ngươi hảo, xoa thiêu. Ngoặc kép, màu đen miêu mặt mê mang bất lực, trong lòng đã ở não bổ truy hồi người lúc sau 108 loại tư thế quả nhiên không ra Lục Thanh ra sở. Liệu? Hiệp hội người ra tay, ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau. Thứ nhất tin nóng tin tức chiếm cứ các đại network, platform đầu đề, huyết lệ lên án. Nước bùn xử nhân thiết sụp đổ. Tin tức nội dung tổng kết lên chính là, hàng tinh công ty bên trong nhân viên bất kham áp bách. Rốt cuộc phấn khởi phản kháng. Vạch trần nước bùn xử gương mặt thật, vài cái anh hùng trực tiếp dùng anh hùng tài khoản thật danh. Phát ra tiếng, một là lên án nước bùn xử khẩu Phật tâm xà. Căn bản là không có thực hiện lúc trước cầm quyền sau hứa hẹn. Đối xử tử tế trong công ty anh hùng, thế bọn họ quy hoạch càng tốt phát triển lộ tuyến, trừ bỏ lấy làm tú vì mục đích hỗ trợ khởi tố. Trước người đại diện cùng cao tăng, cùng với tạp tiền một lần nữa thiết kế các anh hùng hình tượng. Đóng gói bề mặt ngoại, trên cơ bản vẫn là kiểu cũ. Toàn không màng công nhân phát triển, đem mọi người nhiệt độ dẫn lưu đến trên người mình, thành toàn hắn đối với anh hùng Vương cạnh tranh lực trong công ty anh hùng trên thực tế đãi ngộ cũng không có chuyển biến tốt đẹp, chẳng qua họ Lục so họ Vương càng sẽ làm trường hợp. Lúc trước làm như vậy nhiều tú, hiện tại phàm là có người ra tới nói đúng hắn bất mãn, còn sẽ bị mắng vong ân phụ nghĩa vân vân, đệ nhị chính là có nữ anh hùng nói Lục Thanh ra bản tính háo sắc xấu xa, ở trước kia không xuất đầu thời điểm, liền lão thích chiếm đều là tầng dưới chót nữ anh hùng hoặc là nữ công nhân tiện nghi. Công ty không một nữ nhân nguyện ý cách hắn gần một chút, hiện giờ một sớm xoay người trở thành lão bàn, càng là không chỗ nào cố kỵ. Khi trường đối nữ công nhân tiến hành quấy rối tình dục, để cạnh nhau một đoạn ghi âm ra tới, bên trong là Lục Thanh ra thanh âm, tuy rằng không có rõ ràng tỏ vẻ, nhưng lời trong lời ngoài phẳng phất chính là ám chỉ nên nữ anh hùng vì chính mình chức nghiệp, tiền đồ, hẳn là càng lớn mật, càng nguyện ý hy sinh, nếu này hai điều còn không tính gì đó lời nói. Như vậy cuối cùng một cái đối với anh hùng tới nói mới là chân chính hủy diệt tính đả kích, bởi vì đối phương tim nóng nước bùn sử dụng năng lực thuốc kích thích. Này đối với anh hùng tới nói, cùng vận động viên thuốc kích thích gièm pha là tương đương. Thậm chí càng sâu, anh hùng nhân khí cấu thành tuy rằng phức tạp, nhưng thực lực khẳng định vĩnh viễn là chủ lưu. Cái này là tuyệt đối không thể gian lận. Nếu không fan cùng đại chúng thổi nửa ngày, phát hiện là cái tây bối hóa, truyền thống thần tượng nghiệp vụ năng lực không được có thể dùng thẩm mỹ sai biệt cùng các loại lý do tẩy mà, nhưng tác chiến thực lực là không có bất luận cái gì lý do có thể tẩy, bởi vì tin nóng người đều là hàng tinh công ty công nhân, trong đó tin nóng nước bùn sử dụng năng lực thuốc kích thích vị kia càng là ở đối phương thành danh. Trước quan hệ cá nhân cực đốc, mức độ đáng tin rất cao, hơn nữa tin nóng người cũng gà tạc. Thông thiên tin nóng văn chương rất dài, các loại xuân thu bút pháp, trộm đổi khái niệm, yêu cầu nghiền ngẫm từng chữ một đọc mới có thể phát hiện trong đó vấn đề, nhưng ăn dưa quần chúng tuyệt đại bộ phận là không kiên nhẫn xem như vậy dài dòng văn chương. Cho nên ơ cao marketing này phát cái gọi là tổng kết, còn có nhiệt bình bên trong nhìn như hoàn chỉnh xem qua toàn văn tham thảo, cùng với phẳng phất từ nước bùn sử xuất đạo sau liền chú ý hắn hạ bút thành văn đối phương trước kia hắc liêu bình luận. Đối với người qua đường tới nói đó là không thể cãi lại cái quan định luận, trong thế giới Internet, có chân chính sức phán đoán người luôn là chiếm số ít. Mà này thiếu bộ phận người, ở nghi ngờ đồng thời, khẳng định cũng thận trọng sẽ không tùy tiện phát ra tiếng. Có rất nhiều tự cho là thông minh, cho rằng từ người khác muốn cho hắn nhìn đến vật liêu bái ra chân tướng người. Sau đó tuyệt đại bộ phận cấu thành chính là bị hướng gió mang theo đi quần chúng trong một đêm. Giống như sở hữu tài khoản marketing truyền thông đều cấp nước bùn sử cái quan định luận. Đó là nước bùn sử nhan phấn cùng sự nghiệp phấn cực lực cãi lại, nhưng nói trắng ra là nước bùn sử lên không lâu, cũng không như thế nào buôn bán, càng không có cùng fan hỗ động quá. Trong khoảng thời gian này hắn thành danh tới nay, trước sau cùng fan khoảng cách cảm rất xa, fan kỳ thật cũng không hiểu biết hắn. Hắn công ty cũng không có riêng thành lập đoàn đội quản lý dẫn đường fan, cho nên ở ngay lúc này liền lấy không ra hữu lực cãi lại, cũng không có thống nhất tổ chức, sức chiến đấu có vẻ thấp hèn, bị mắng nhiều, dần dần dám xuất đầu người cũng ít. Lục Thanh ra rời giường chính ăn bữa sáng, nhận được xã giao bộ điện thoại, bên kia thanh âm thực nôn nóng công đạo xong việc kiện quá trình, lại nói: chúng ta tra xét hạ những cái đó truyền thông cùng ơ cao marketing. Từ trong vòng được đến tin tức, là phía trước Yên Vũ Binh cùng Kim Trúc Lang đầu tương ứng công ty. Lần này bọn họ có bị mà đến, xuất động rất nhiều thủy quân, ngắn ngủn 2 cái giờ công phu, cơ hồ muốn đem sự tình làm việc hiện tại chúng ta ở liên hệ xóa thiếp. Cũng làm trong công ty mặt khác anh hùng chuyển phát bác bỏ tin đồn. Nhưng bọn hắn hiển nhiên liệu đến, một khi có anh hùng bác bỏ tin đồn, liền có thủy quân ngụy trang thành fan đau lòng bọn họ bị khống chế. không dám nói thật. Những cái đó fan hào không phải tân. Hậu trường có dĩ vãng đại lượng tiếp ứng ký lục, làm sáng tỏ ngược lại chứng thực lời đồn giống nhau, ta cảm thấy. Tốt nhất vẫn là từ ngài bản nhân phát ra tiếng, chỉ là muốn xuất ra hữu lực chứng cứ, còn cần điểm thời gian. Chúng ta đã định ra một phần xã giao bản thảo, ngài có thể trước phát ra đi, làm đại chúng chú ý tới ngươi thanh âm, như vậy trên mạng có thể giúp ngươi người nói chuyện cũng hảo mở miệng. Lại làm Thủy Quân Cường điệu hạ lý trí khách quan, không tin vào ngôn luận của một nhà nói. Cũng may bọn họ cũng không có gì tính quyết định chứng cứ, có một nói một. Hằng Tinh xã giao bộ nghiệp vụ năng lực không tính kém. Phản ứng cũng mau, cấp ra phương án ý nghĩ cũng là chính xác bởi vì Lục Thanh gia khai tiền lương cao. Đãi ngộ hào phóng, này cũng đề cao công nhân nhóm công tác tính tích cực nhưng Lục Thanh gia thực minh bạch. Lần này sự tuy rằng nhìn như kia hai nhà công ty xé rách ra mặt. Nếu quang năng nhìn đến này một tầng, như vậy không khỏi cũng quá xem nhẹ hắn đối bàn cờ nhìn chung năng lực Lục Thanh ra cười cười. Yên tâm đi, dư luận sẽ xoay chuyển, thậm chí không cần chính chúng ta làm cái gì, chẳng qua không có khả năng cùng trước kia giống. Nhau hoàn mỹ không tì vết là được Lục Thanh ra rất rõ ràng này một nước cờ mục đích quả nhiên. Trên mạng tràn ngập đối Lục Thanh gia thực lực hoài nghi. Hủy bỏ hắn thi đấu tư cách tiếng hô chỗ nào cũng có. Thậm chí ngay cả hắn hiện tại thay thế được thần sử trở thành ma vương người chơi. Đều bị người hoài nghi bên trong có phải hay không có tấm màn đen, nếu có thể dùng thuốc kích thích. Kia cái gọi là đánh bại thần sử, sợ cũng không phải thực lực so đấu đi. Ai biết được, lúc ấy liền bọn họ ở. Ta liền nói thần sử năng lực như vậy cương, sao có thể dễ dàng như vậy bại, nên không phải là đánh lén đi. Không đúng, từ bên trong đi ra không phải còn có cục cưng sô-cô-la sao? Gần nhất mấy ngày anh hùng phố chụp, cục cưng sô-cô-la cũng đi theo nước bùn sử mông mặt sau một bộ giỏ sách tiểu đệ bộ dáng. Nên sẽ không hai người bọn họ liên hợp lại lấy nhiều khi ít đi. Nếu là thêm cái cục cưng sô-cô-la, vậy khả năng thần sử hảo đáng thương, mãnh liệt yêu cầu tra rõ thần sử lui tái nội tình, đánh đổ đi. Anh hùng công hội phát ra thông cáo, nhân ra sớm thương lượng hảo, ha ha, như bước, kia còn so cái gì so, kéo liên can anh hùng bồi chạy sao. Anh hùng hiệp hội trực tiếp đem anh hùng vương danh hiệu cấp nước bùn sử không phải được. Thần sử phen nhân cơ hội ngoi đầu, bốn phía minh bất bình, mặt khác ra anh hùng phen cũng thật sợ vất vả một hồi thành bồi chạy. Đối tái chế công bằng tính sinh ra nghi ngờ, gia nhập chống lại trận doanh, một buổi sáng lên men. Lần này sự kiện cơ hồ thành toàn dân chú ý nhiệt điểm. Thậm chí ngay cả không quan tâm Internet dư luận. Cũng từ chung quanh người biết được xong việc thái phát triển quá trình, nhưng mà gió lốc ở giữa Lục Thanh gia, lại không chút để ý ăn xong bữa sáng. Còn bớt thời giờ cấp Miêu tắm rửa một cái cùng khác Miêu không giống nhau. Xoa thiêu giống như cũng không bài xích tắm rửa, không có làm bậy làm bạ dễ dụa, ngược lại là cưng ở bể cá. Toàn bộ Miêu thẳng tắp Lục Thanh gia như thế nào đùa nghịch chính là cái gì tư thế. Trên mặt biểu tình ngây ngốc, hô hấp có chút hỗn loạn, Lục Thanh gia cho rằng nó là quá mức sợ hãi Thủy. Cho nên không dám động, liền hôn hôn nó cái chán. Thật ngoan, lại có một lát liền hảo, nào biết đâu rằng mỗ Miêu lúc này trong lòng tiểu nhân giống như ở nước. Sôi chung quay cuồng, giống như, làm cả đời Miêu cũng không tồi. Không không. Không thể có như vậy nguy hiểm ý tưởng, tuy là game kinh dị cũng không thể không toát ra tới chua nói. Ta lần trước cũng muốn cho người cho ta tắm rửa tới. Tiếp theo nàng lão công cầm dây thép cầu vào được Trung Lý Dư. Cho nên lão tử là ngươi hắc lịch sử thùng rác. Liền này ngươi còn không biết xấu hổ cả ngày nói ta nơi nơi bố trí ngươi. Ta không nghĩ ngươi cũng đến cho ta cơ hội à, cho chơi. Ta. Trung Lý Dư, câm mồm, chậm trễ ta hưởng thụ, ra ra ở giúp ta xoa bối, cho chơi tức giận đến tưởng vùi vào người khác ngực hoa hoa khóc lớn cấp. Miêu làm khô mau, Lục Thanh gia chờ đồ vật cũng tới rồi, là độc bì nhân bọn họ cho hắn phát lại đây, cục cưng sô-cô-la nguyên bản đối internet hướng gió còn. Có điểm bắt cấp, lúc này cảm thấy chính mình sợ là cùng chân thần sự bị ảnh hưởng. Đầu óc rỉ sắt công ty loại này ở vào bên ngoài thế lực không hảo tra sự. Cực đoan người chơi bọn họ khống chế tổ chức lại là dễ dàng thực tam giáo cửu lưu. Chỗ nào không có bọn họ người. Rất nhiều sự ở trong tối không có quy tắc cùng đạo đức ước thúc. Hiệu suất là rất cao, ở xã giao bộ vội vàng tìm mấy người. Chất vấn bọn họ làm như vậy nguyên nhân, bị liên tiếp cắt đứt điện thoại có lệ thời điểm. Độc bì nhân bọn họ thủ hạ cũng đã tìm tới môn, Lục Thanh ra đem tư liệu phát đến xã giao bộ. Giúp ta sửa sang lại trao chuốt một chút. Trong chốc lát dùng ta anh hùng tài khoản phát ra đi, xã giao bộ người nhìn tư liệu. Như đạt được trí bảo tới rồi giữa trưa, cơm trưa thời gian vừa qua khỏi, đại bộ phận người buông bát cơm bắt đầu xoát đầu cuối tiêu thực. Vừa lúc này nước bùn xử liền phát ra tiếng, mặt trên cách thức rất đơn giản. Ngẩng đầu hai cái đại làm sáng tỏ, sau đó có phía dưới tam chương hình ảnh, một chương bên trong. Là tin nóng hắn bóc lột công nhân anh hùng, gần nhất nợ cờ bạc giấy nợ, cùng người giao dịch điện thoại ghi âm, cùng với tài khoản gần nhất nhiều ra tới tuyệt bút tài chính, phía dưới mang thêm giấy chất bản công. Ti khai trừ thanh minh, nên anh hùng bởi vì tác phong không tốt, công tác tản mãn, còn trộm cướp quá đồng sự quan trọng vật phẩm, ở Thượng Chu đã bị khai trừ rồi, chẳng qua hàng tinh không nghĩ đoạn tuyệt hắn chức nghiệp kiếp sống. Hơn nữa bận về việc anh hùng Vương Ly, cho nên không có công bố, chỉ là bí mật giải ước loại này đánh bạc trộm cướp miệng đầy lời nói dối. Gần nhất còn thu được tuyệt bút lai lịch không rõ tài chính người ta nói. Tự nhiên liền không có mức độ đáng tin, đệ nhị chương còn lại là nước bùn xử từ xa xưa tới nay kiểm. Tra đo lường ký lục, từ nước bùn xử trong lúc đến tiến vào tuyển chọn lâu đài phía trước đều có. Anh hùng cùng vận động viên giống nhau, cũng là tùy thời khả năng bị kiểm tra đo lường, này phân ký lục liền và mặt thuốc kích. Thích lời đồn, mà cái gọi là cùng nước bùn xử quan hệ cá nhân cực đốc anh hùng. Chính mình tài khoản nhưng thật ra sạch sẽ, chẳng qua hắn và con xa biểu muội tài khoản nhiều bút. Không nhỏ tài chính, đối phương ở tại thành thị này, là một cái độc thân mụ mụ bụng mang theo một cái tiểu hài nhi sinh hoạt. Không có công tác, không có nguồn thu nhập, đô thị cấp một sinh hoạt phí tổn chính là không thấp. Đối phương cha mẹ chồng trước đều ở nông thôn quê quán. Kinh tế điều kiện hữu hạn, kết quả tế đào dưới. Phát hiện kia hài tử cùng kia anh hùng diện mạo cư nhiên có vài phần tương tự. Nơi này gen giám định kỹ thuật đã thực phát đạt, vài phút là có thể đến ra kết quả. Độc bì nhân người tìm được kia hài tử. Trộm từ đối phương trên đầu rút mấy cây tóc, một đối lập, quả nhiên cái kia tự xưng nước bùn xử bằng hữu anh hùng thân sinh, mà cái kia anh hùng trên thực tế là có thê có tử, xuất quỹ thêm loạn luân. Đề tài này quá mức kính bạo, nhưng mà phiên đến đệ tam chương đồ. Càng kính bạo tới, đối với cái kia nữ anh hùng lên án. Lục Thanh gia cũng không có nhiều làm biện dài. Chỉ là thả ra nữ anh hùng cung cấp ghi âm hoàn chỉnh bản cũng không dài. Nhưng rõ ràng liền không phải một cái mùi vị, như vậy phía trước kia đoạn ghi âm hoàn toàn chính là cắt câu lấy nghĩa. Này đơn thuần chính là lão bản cảm thấy công nhân nghiệp vụ năng lực không được. Tố chất tâm lý cha kém, lệ thường cổ vũ một phen mà thôi, nhưng mà ghi âm sau khi nghe xong. Kia yên lặng hình ảnh xuất hiện một câu. Là nước bùn xử đáp lại, tạ mời, ta thích Nam Mơ Siêu một lời đã ra, lại lần nữa kíp nổ toàn võng, mọi người đều ngốc. Người khác bác bỏ tin đồn giống nhau đều là nghiêm túc liệt ra chứng cứ. Nước bùn xử đây là bác bỏ tin đồn còn có thể làm người ăn càng kính bạo dưa cùng hắn xuất quỹ so. Sánh với, phía trước cái kia 18 tuyến anh hùng loạn luân yêu đương vụng trộm tính cái gì? Không thể nào. Hắn nên sẽ không tưởng rời đi tầm mắt gạt người đi. Hoàn chỉnh ghi âm ra tới dùng đến gạt người. Kia không nhiều lắm này nhất cử sao. À, bùn trứng là thật sự, trên lầu lan, Miêu nị mới là thật sự, CP não có chết hay không a? Nơi nào đều có thể thấy các ngươi vũ, làm sáng tỏ so lời đồn dưa còn nhiều. Kiến thức, đồng tính luyến ái. Ta nhưng không nghĩ đồng tính luyến ái trở thành anh hùng đại biểu trên lầu cái kia trong quan. Tài bò ra tới cương thi. Phong thủy như thế nào? Trường Mao cùng không? Cha mẹ ngươi nhưng cùng ngươi hợp táng. Mẹ ra, đồng tính luyến ái hôn nhân hợp pháp đều đã nhiều năm. Còn có người công nhiên phát loại này khờ phê ngôn luận. Này trọng điểm có phải hay không mang oai? Tiếp theo hàng tinh công ty cũng phát ra sinh mệnh. Sẽ đối bịa đặt mấy người cùng với phía trước sở hữu bịa đặt tài khoản marketing truyền thông tiến. Hành khởi tố, giống nhau loại này luật sư hàm đều là đi ngang qua sân khấu. Anh hùng làm công chúng nhân vật không tránh được bị nghị luận. Luật sư hàm càng có rất nhiều cường điệu thái độ thật nháo thượng tòa án. Định tội phiền toái không nói, ngược lại dễ dàng liên lụy ra anh hùng thực tế rèm pha. Trước kia không phải không có người lật qua xe, tòa án thẩm vấn ghi âm phát ra bị toàn võng đàn trào, nhưng nước bùn xử nói trắng ra là trước kia. Chỉ là cái tiểu trong suốt, sinh hoạt chất phác đơn giản, không có hắc liêu, hiện giờ lên cũng liền này không đến một tháng thời gian, hắn bên này không tồn tại bất luận vấn đề. Gì, sau đó lại cung cấp ơ cao marketing cùng thủy quân công ty giao dịch chứng cứ, vì thế chờ thêm 2 ngày trên mạng hướng gió thay đổi thời điểm, đại gia mới phát hiện đây là đùa thật, chủ lưu hướng gió đương nhiên là lực đỉnh. Nhưng cũng có châm chọc nước bùn xử keo kiệt chịu không nổi đánh giá. Loại này não tàn ngôn luận tự nhiên bị Internet chính nghĩa sứ giả đuổi theo mắng 8 con phố châm. Chọc chính là, ở nước bùn xử dèm pha ra tới thời điểm, tranh nhau nhục mạ cũng có những người này, từ nước bùn xử cùng hàng tinh bên này phát ra tiếng sau. Phía trước cùng hắn hợp tác quan hệ nhưng không dám tùy tiện đứng thành hàng. Cũng yên tâm lớn mật tỏ vẻ lực đỉnh, anh hùng hiệp hội càng là phát ra nghiêm khắc thanh minh. Trần thuật nước bùn xử hiện giờ thành tựu toàn dựa bản thân thực lực đoạt được. Cùng thần sử một trận chiến chung có hội trưởng tự mình chứng kiến. Cũng không tồn tại liên hợp cục cưng sô-cô-la gian lận có lên án mạnh mẽ kia 3 cái bịa đặt lời. Đồn anh hùng, trực tiếp hủy bỏ bọn họ giấy phép lại liền hưng phấn tề một chuyện tỏ vẻ hiệp hội đối với loại sự. Tình này so bất luận kẻ nào đều nghiêm túc, nếu cảm thấy nước bùn xử thanh minh không đủ. Như vậy hiệp hội sẽ tự mình điều tra còn đối phương trong sạch lục thanh ra nhìn đến hiệp hội. Thanh Minh liền cười, cùng cục cưng sô-cô-la nói. Nguyên lai ở chỗ này, cục cưng sô-cô-la tự nhiên minh bạch lần này dèm pha chân chính độc thủ. Căn bản không phải kia 2 nhà công ty, tuy rằng bọn họ ra tay, nhưng hiện tại 2 cái đương gia anh hùng dèm pha sinh ra. Lại đối mặt lục thanh ra cường thế. Nếu không có người ý bảo, cho bọn hắn bảo đảm, là tuyệt đối hạ không được cái này quyết tâm mơ siêu anh hùng hiệp hội. Này cố ý thả ra trọng đại dèm pha làm ngươi, nhưng lập trường thượng lại giữ gìn ngươi. Rốt cuộc làm gì? Cục cưng sô-cô-la lo chính mình phân tích nói. Chẳng lẽ thỏa hiệp làm ngươi trở thành anh hùng vương, nhưng muốn đem ngươi cô lập ở dư luận ở ngoài? Làm ngươi không thể không ỷ lại bọn họ phía chính phủ lập trường. Lục Thanh gia nói, sao có thể, ta đều nói, anh hùng hiệp hội không phải thủ đoạn như vậy mềm mại ngươi. Đối với bọn họ vô pháp khống chế anh hùng, bọn họ tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp mạo hiểm, nếu không thành lập hiện tại hết thảy, liền không có ý nghĩa, kỳ thật bọn họ ý nghĩ cũng không như vậy phức tạp. Này vừa ra. Cùng với nói là vì làm ta, chỉ bằng nói là ở thao tác thị trường, tuy rằng lời đồn đã làm sáng tỏ. Nhưng lúc này ta năng lực cường đại, nhân mạch rộng lớn, đã chịu anh hùng hiệp hội tuyệt đối duy trì ấn tượng đã ở mọi người trong lòng mọc rễ, anh hùng. Hiệp hội phân tích qua ta, tự nhiên biết ta gần nhất làm việc phong cách, cũng biết kẻ hèn loại này vụng về bôi nhọ. Lấy ta bản lĩnh thực mau là có thể làm sáng tỏ, bọn họ muốn chính là cái này tốc độ. Thậm chí nếu ta xuống tay chậm, chỉ sợ bọn họ chính mình còn sẽ đem chứng cứ đưa tới ta trước mặt không đến 4 cái giờ. Ba điều làm giống nhau anh hùng vô pháp xoay người gièm pha. Bị nhổ tận gốc, bằng chứng như núi, không riêng gì người có tâm ghi âm nguyên kiện, vẫn là chuyên môn bộ môn ký lục dược phẩm kiểm tra đo lường ký lục. Thậm chí kỳ hạ công nhân giấu giếm đến hảo hảo yêu đương vụng trộm vấn đề, nhìn chung toàn bộ ngành sản xuất, thậm chí anh hùng thần tượng thay thế được trước truyền thống giới giải trí. Không có cái nào người là như vậy bác bỏ tin đồn, quần chúng ăn dưa đồng thời. Chỉ biết cảm thấy chúng ta thủ đoạn thông thiên, mặc dù không phải 4 cái giờ nội khẩn cấp xử lý tốt. Nắm giữ nhiều như vậy đồ vật người, sau lưng đại biểu tư bản cùng hành động lực cũng có thể sợ hơn nữa hiệp hội hội trưởng thân chứng. Thực lực, lời trong lời ngoài phảng phất ta đã là anh hùng vương ái muội. Ngươi đoán hiện tại đánh cuộc bàn, mua ai nhiều nhất, Lục Thanh gia mở ra đánh cuộc bàn giao diện, chỉ chính mình bồi suất, càng tốt cười chính là, mặc dù hiệp hội lộ ra loại này tư thái, nhưng mặt trên ta bồi suất, lại không phải tối cao, này sẽ cho người một loại ảo giác. Mua ta, khẳng định ổn kiếm không bồi. Chẳng sợ không có đánh bạc thói quen, cũng sẽ nhịn không được thử xem thủy, tiếp theo hiệp hội lưu lại thuốc kích thích hố. Bọn họ nói chính là nghiêm kiểm chứng minh ta trong sạch, mà cũng không phải trực tiếp khẳng định ta cấp ra báo cáo quyền uy tín. Này cởi quần đánh dám hành động, đánh cái gì chú ý thực rõ ràng, cục cưng sô-cô-la nói. Bọn họ nguyên bản liền tính toán trận chung kết thời điểm lại ra tay. Làm ngươi không có phản ứng không gian, nhưng lúc này khẳng định đến đem ngươi năng lực phản kháng. Suy xét đi vào, cho nên bọn họ cùng ngày hội trường an bảo nghiêm mật cấp bậc căn bản khó có thể tưởng tượng. Còn có mặt khác anh hùng cũng là, chỉ sợ sớm đã có sở ám chỉ, Lục Thanh gia gật gật đầu. Trận chung kết cùng ngày, chính là lấy ta vì tế phẩm thành tựu bọn họ tuyển định anh hùng vương thịnh hội, ta phỏng chừng sẽ là một cái vai ác bị đả đảo đi. Thế giới này anh hùng vũ lực giá trị cũng không so người chơi thấp. Một cái tử đạn đầu liền có thể khắc chế trận này cho chơi hơn phân nửa người chơi. Càng không cần phải nói thực lực cùng hắn tương đương. Không ngừng một hai cái, Lục Thanh ra điểm điểm ngửa đầu xem hắn mèo đen tiểu mũi. Ngẩng đầu lên, sắc mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Thật làm người chờ mong, cục cưng sô-cô-la một nghẹt. Vô hạn trong thành kỳ thật cũng không phải không có loại này. Đối tranh đấu cùng giết chóc thích thú biến thái. Nhưng Lục Thanh gia ngày thường cho người ta cảm giác quá mức bình tĩnh lý trí. Thật sự tưởng tượng không ra. Hắn bản tính là như thế, cuối cùng hắn nhịn không được hỏi câu. Ngươi nói ngươi thích nam nhân. Là thật sự, Lục Thanh gia đương nhiên nói. Loại sự tình này có cái gì nói dối tất yếu sao? Cục cưng sô-cô-la ngượng ngùng nói, ta cho rằng ngươi là vì rời đi thuốc kích thích đề tài độ. Mới dùng mọi người càng cảm thấy hứng thú tin tức che giấu ta thoạt nhìn như là nhất cử nhất động. Đều có chứa mục đích người sao? Lục Thanh gia nói, cục cưng sô-cô-la, ngoặc kép, ngươi không phải sao? Lục Thanh gia nói, ta chỉ là đơn thuần nói thật mà thôi, hành đi. Ngươi cao hứng liền hào. Cục cưng sô-cô-la thầm nghĩ, lại ngó thấy nước bùn sử kia chỉ miêu nhi. Toàn bộ đắc ý ưỡn ngực, cũng không biết ở cao hứng cái gì, theo tập trung tuyển chọn tới rồi kết thúc. Cuối cùng lưu lại 5 vị anh hùng có thể tiến vào trận chung kết không ngoài sở liệu. Tử đạn đầu cuối cùng vẫn là trổ hết tài năng. Cứ như vậy, trong trận chung kết hàng tinh công ty người cư nhiên chiếm 2 cái danh ngạch so đại bộ. Phận đại kinh tế công ty đều còn nhiều, nếu tiến vào trận chung kết nói, tử đạn đầu cùng nước bùn sử chính là thiên nhiên kết minh. Vì thế mua Lục Thanh gia đoạt giải quán quân người càng nhiều, trận chung kết cùng ngày. 5 tên tuyển thủ trực tiếp bị phi cơ trực thăng đưa đến sân thể dục. Lên sân khấu phương thức mạo hiểm khốc huyễn, gần nhất liền châm bạo hiện trường không khí, sân thể dục mấy vạn người sôi trào lên. Phía chính phủ trận doanh lôi kéo chính mình tiếp ứng biểu ngữ. Bất đồng nhan sắc tiếp ứng đèn cùng với bao la hùng vĩ khẩu hiệu, dĩ vãng anh hùng tuy rằng cũng sống ở camera hạ, nhưng này chờ trực diện toàn dân sùng bái rầm rộ lại là lần đầu, mỗi người đều nỗi lòng kích động. Hào khí muôn vàn, đối đặt ở thưởng trên đài cúp vàng khát khao không thôi, trừ bỏ yêu cầu phiên trực. Cơ hồ cả nước các nơi anh hùng đều tới rồi hiện trường. Giữa sân ngoại an bảo cấp bậc phi thường nghiêm mật, không chỉ có cảnh sát cùng bộ đội vũ trang, thậm chí xuất động siêu năng lực bộ đội cùng anh hùng bất đồng. Bộ đội vũ trang người tuy rằng năng lực ưu thế không bằng đỉnh cấp anh hùng, rốt cuộc có đỉnh cấp thiên phú, chắc hẳn phải vậy cũng sẽ lựa chọn càng nhẹ nhàng thành công chiêu số, nhưng những người này là chân chính nghiêm khắc rèn luyện, thấy gian nguy hoàn cảnh chung chấp hành nhiệm vụ, thực tế tác chiến năng lực tuyệt đối không dung khinh thường, hiệp hội hội trưởng làm mở đầu đọc. Diễn văn, trận chung kết liền bắt đầu rồi, trận chung kết quy tắc rất đơn giản. Chính là đơn thuần PK, tuyển chọn đi lên anh hùng 5 người. Đỉnh lưu thiên nhiên cụ bị cạnh tranh lực ma vương tuyển thủ 8 người. Tổng cộng mới 13 cá nhân, đại màn ảnh thượng bắt đầu tùy cơ phân phối đối thủ. Lúc này từ đạn đầu đứng ở Lục Thanh gia bên cạnh. Mở miệng nói, ngươi nói nếu là cuối cùng dư lại hai ta, ta là trực tiếp nhận thua, vẫn là đi lưu trình. Lục Thanh gia cười nói, yên tâm, không phải là ngươi lưu đến cuối cùng từ đạn đầu này liền không vui. Khinh thường người có phải hay không? Nói thực ra nếu không phải ngươi trưởng ta bát cơm, ta cũng không cần thiết làm ngươi, này đương nhiên là khoác lác. Thực tế hắn cũng minh bạch, chính mình tác chiến thực lực là so ra kém Lục Thanh gia chính nói chuyện phiếm gian. Không ít người bởi vì rút thăm khe hở chơi di động. Đột nhiên liền thu được một phần trọng đại tin tức là anh hùng hiệp hội vọng lại một phần xin lỗi. Thanh minh, đại ý là xin lỗi lần trước có quan hệ nước bùn xử tranh chấp. Tùy tiện lên tiếng, bởi vì căn cứ điều tra, nước bùn xử xác thật có dùng thuốc kích thích tinh lực. Cuối cùng một lần thậm chí là lễ khai mạc cùng ngày, hồi tưởng cùng ngày nước bùn xử kinh nghiệm. Biểu hiện, có chút người liền ngồi không được, khó trách đối phương biểu hiện ra xa xa vượt qua trước kia trình độ thực lực. Nguyên lai là cắn dược anh hùng hiệp hội đối này tỏ vẻ tiếc nuối. Hơn nữa tuyên bố hủy bỏ nước bùn xử trận chung kết tư cách. Cũng lại lần nữa cường điệu về sau nhất định thận trọng lên tiếng, bởi vì anh hùng Vương Ly dự thi. Quy tắc, vốn dĩ cấm dùng hết thảy vi phạm lệnh cấm dược vật chính là trọng chung chi trọng một cái, nhìn tin. Tức người khiếp sợ rất nhiều cùng chung quanh chia sẻ. Không cần thiết một lát. Thính phòng liền đã xảy ra xôn xao, vô số liền ở hiện trường truyền thông trực tiếp vọt tới tuyển. Thủ khu trước mặt, microphone nhắm ngay Lục Thanh gia. Nước bùn xử, đối với vừa mới anh hùng hiệp hội phát ra thanh minh ngươi có cái gì tưởng nói sao? Xin hỏi ngài đối với dùng thuốc kích thích tiến vào trận chung kết? Hay không cảm thấy đối mặt khác tuyển thủ không công bằng đâu? Ngươi đối tín nhiệm ngươi fan có gì công đạo đâu. Chung quanh vội vàng có nhân viên công tác xua đuổi phóng viên. Rốt cuộc tuyển thủ khu cũng không ngăn Lục Thanh gia một người, nhưng cách khoảng cách cũng không. Gây trở ngại truyền thông bén nhọn vấn đề truyền tới mọi người lỗ tai, từ đạn đầu cả người liên tạc. Đang muốn nói chuyện, bị Lục Thanh gia ấn xuống. Ngươi ở chỗ này đợi đi, hắn đứng lên. Cùng ngồi ở thượng đầu chỗ không xa hội trưởng còn có một chúng thống trị toàn bộ ngành sản xuất. Người đối diện, những người đó lộ ra tự phụ tươi cười. Phảng phất hắn chính là cái lầm sông tới nhảy nhót vai hề. Trên thực tế nơi này căn bản là không có hắn vị trí, nước bùn xử bị lui tái. Toàn trường ồ lên, đại đa số mua hắn mắt thấy mất công lỗ sạch vốn người. Tự nhiên đương trường liền đem khí rơi tại trên người hắn, trong lúc nhất thời đối mặt hắn chửi rùa. Nhiều như thủy triều, hiện trường hỗn loạn, nhưng rõ ràng đều như vậy tình cảnh. Nước bùn xử thoạt nhìn vẫn là bình tĩnh, lúc này hiệp hội hội trưởng đi lên đài. Nhìn mắt đã hình chiếu đến trên màn hình lớn mặt thông chi tin tức thần sắc ngưng trọng nói. Thật đáng tiếc, thi đấu bắt đầu phía trước phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Đây là chúng ta hiệp hội thất trách nhưng chúng ta cũng nghiêm khắc tuân thủ công bằng công chính. nguyên tắc, bởi vậy ở điều tra kết quả ra tới thời điểm, không có bởi vì thi đấu đã bắt đầu lựa chọn giấu giếm chân tướng, ta tưởng nói chính là sở hữu phá hư thần thánh công bằng tính người, bất luận là ai, đều hẳn là bị kim trên cột sỉ nhục, hội trưởng Đại Nghĩa lăng nhiên nói. Bởi vậy ta tuyên bố, lời còn chưa dứt, hiện trường phát ra một trận kinh hô, bởi vì nước bùn sử không biết khi nào xuất hiện ở hội trường phía sau, bọn bảo tiêu vội vàng móc ra vũ khí nhắm ngay Lục Thanh ra. Đại bộ phận anh hùng cũng tràn ngập đề phòng, nhưng đối phương lại không có thương tổn hội trưởng ý. Tứ, hắn thân hình cao dài, so hội trưởng cao hơn gần một cái đầu, tay trực tiếp gắn vào đối phương trên đỉnh đầu một bái. Liền đem đối phương đuổi ra lên tiếng tịch, hội trưởng đâu chịu nổi loại này xấu hổ. Lập tức liền phải mệnh lệnh người chung quanh lấy đối phương bạo lực phản kháng vì từ phát động công kích, nhưng theo Lục Thanh ra thanh âm vang lên, hội trường trần nhà cùng bốn phía xuất khẩu nhanh chóng đóng cửa. Toàn trường lan tràn ra một cái thật lớn bọt xà phòng, bao phủ ở toàn bộ hội trường, cảnh sát còn có bộ đội vũ trang người phân biệt đem mộc thương cùng phát động năng lực thủ thế nhắm ngay hiệp hội một phương muốn duy trì trật tự người, giấu ở người. Xem mấy trăm năng lực giả nhảy ra tới, khống chế được đến từ các lộ anh hùng, liền như vậy trong nháy mắt. Tình thế nghịch chuyển, thậm chí bên trong trận doanh, làm anh hùng hiệp hội người vô luận như thế nào không nghĩ ra. Đối phương vì cái gì sẽ đứng ở nước bùn sử một phương, đối phương đơn giản chính là cái năng lực không tồi tân tấn tư bản mà thôi, nơi nào khả năng lao động cảnh sát cùng quân đội đặc thù bộ đội. Lúc này liền nghe Lục Thanh ra nói, thật đáng tiếc thi đấu ngay từ đầu liền phát sinh như vậy ngoài ý muốn, cùng vừa rồi hội trường không có sai biệt mở đầu, làm đối phương sắc mặt thanh, Lục Thanh ra nói, anh hùng vương ly trận này thịnh hội, với ta mà nói thần thánh mà nghiêm túc, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn nó công bằng tính. Cũng sẽ không cho phép chính mình nỗ lực ở âm mưu chung nước chảy về biển đông, nếu hiện trường hỗn loạn, như vậy liền đành phải từ ta tới khống chế hiện trường. Duy trì trật tự, hiệp hội người nhìn đến kia phản loạn người còn có vô số trống rỗng toát ra năng lực giả, không thể tin tưởng nói, bọn họ như thế nào trà trộn vào tới. Anh hùng hiệp hội vẫn luôn đề phòng có phản anh hùng tổ chức sẽ nương trận chung kết làm đánh bất ngờ, cho nên thực nghiêm khắc sàng chọn người xem siêu, lại không nghĩ rằng bị trà trộn vào tới nhiều. Như vậy, Lục Thanh ra cười nói. Này đó sau đó nhắc lại, hắn nhìn về phía camera. Tầm mắt phẳng phất cùng hiện trường nhìn đại màn ảnh mấy vạn người. Cùng với đang ở quan khán phát sóng trực tiếp toàn thế giới quan chúng đối diện, sau đó lộ ra một cái tươi cười, buổi tối hảo, tin tưởng màn hình trước người đã hiểu biết trạng huống, không sai. Hiện trường 7 vạn người hiện tại tất cả đều là ta con tin. Thỉnh đại gia tạm thời đừng nóng này. Kế tiếp, chúng ta sẽ mang cho đại gia một hồi xuất sắc trận chung kết. Hết chương.